Chương 136, Tu Nạ đáp lại. Ngày kế buổi trưa, Tu Nạ đi ở trên đường cái, tuy rằng trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhưng bên trong dĩ nhiên lên cơn giận dữ. Nếu không là ở trên đường, ở trong thôn, Nan Nở Dê từ lâu sử dụng quái lực quyền đờ ập tờ na tờ không biết bao nhiêu phong ốc. Khoảng chừng nửa giờ phía trước, cả tù gian phái người truyền tin nói có chuyện tìm Tu Nạ tâm sự, xin nàng đến thượng nhẫn quyết sách đoàn phòng họp ở ngoài ngày đài nơi. Tu Nạ trong lòng không khỏi tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, nhưng trong lòng tồn tại một tia nhàn nhạt hoảng sợ, bởi vì hắn sợ sệt rổ rổ dạ cụ mò nói không hoa. Na Nở Dê cũng lại không chi Uno Y đả kích, không chi Uno Y Na Nở Dê đệ bỏ mình sau lại nhưng bị lợi dụng đả kích. Ngay trên đài, Tu Nạ nhìn trống lan can ngóng nhìn làng cả tù gian, hít sâu một cái, cưỡng chế tức giận trong lòng, hoảng hốt, bất an, trên mặt vẫn duy trì ôn nhu nụ cười. Gian, tìm ta có chuyện gì? Cả tù gian nghiêng mặt sang bên, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, kế mà nói rằng, Tu Nạ, ngươi chán ghét chiến tranh sao? Lúc này nhất định cũng không có như cùng thường ngày xưng hô Tu Nạ làm Tu Nạ đại nhân, mà là trực tiếp danh xưng Na Nở Dê làm Tu Nạ. Nghe được này có chút thân mật xưng hô, Tu Nạ trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn cứ hiện ra một phần thê thiết vẻ mặt. Đúng đấy, ta đệ chết ở trên chiến trường, ta làm sao không chán ghét chiến tranh? Nhìn thấy Tu Nạ không có cấm kỵ này có chút thân mật xưng hô, cả tù gian trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhã nhặn, thăm thẳm nói rằng, ta cũng là, cha mẹ ta cũng đều chết ở trên chiến trường, ta cu nở dê chán ghét chiến tranh a. Nói xong, cả tù gian thân ra tay phải, chỉ vào phía dưới cổ nổ hạ thôn, chiến sự chẳng biết lúc nào sẽ lần thứ hai nhấc lên, này yên tĩnh thôn xóm không thông báo sẽ không rơi vào đến trong chiến loạn. Cả tù gian dừng hạ xuống, kế mà nói rằng, Tu Nạ, ta có giấc mộng muốn, ta nghĩ trở thành hồ ca, sau đó để sau này thôn dân không ở rơi vào đến trong chiến loạn. Cả tù gian trong giọng nói cùng trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm ước mơ, nhưng này vẻ mơ ước ở Tu Nạ trong mắt lại như phi tiêu hàn khí bức người, đâm thẳng Tu Nạ buồng tim. Cụ mỏ nói không sai, hắn thật sự nói rồi, giấc mộng của hắn là hổ cả là trùng hợp vẫn là Tu Nạ nội tâm lật lên sóng lớn. Mặc dù là Na Nở Dê tâm tình mạnh mẽ lúc này cu Nở Dê không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên, chẳng qua nhưng chưa gây nên cả tù gian hoài nghi. Hắn cho rằng Tu Nạ là nhân nghe thấy giấc mộng của hắn cùng đệ của nàng tương đồng mới có kinh ngạc. Tu Nạ, ta có câu nói vẫn muốn nói với ngươi, ta yêu thích ngươi. Ngươi nguyện ý cùng ta giao du sao? Cả tù gian trong mắt tràn ngập lưu tình, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhã nhặn. Là thật sự, cụ mò nói đều là thật sự. Tu Nạ trong lòng đau như lao dạo, Na Nở Dê ô yếm đệ bây giờ thành lửa bịp Na Nở Dê kiếp mã, vốn là trắng như tuyết mặt cười nhân tức giận tư cờ gin đỏ chót. Chẳng qua, trong mắt cả tù gian Tu Nạ lại là thẹn thùng, hắn sự hoan hỉ trong lòng càng sâu, nhưng vẫn là đầy mặt ấy này nói, Tu Nạ. Xin lỗi, ta quá mạo phạm, nếu như ngươi không muốn, việc này coi như theo chưa từng xảy ra. Lúc này Tu Nạ cu nở dê đem lửa giận tạm ép xuống, nhìn vẫn đang diễn trò cả tù gian, trong lòng né qua một tia nồng đậm sát ý, chẳng qua ở bề ngoài lại vẫn cứ không có biểu lộ ra chút nào dị dạng. Gian, ta hiện tại tâm tình có chút loạn lạc, đêm nay mặt trời lặn sau ngươi đến xẻn dù bộ tộc trụ sở tìm ta. Tu Nạ làm bộ có chút bối rối dáng vẻ. Trên thực tế Tu Nạ lần này vẻ mặt có chút làm ra vẻ, chẳng qua cả tù gian lúc này nhìn thấy Tu Nạ hoảng loạn vẻ mặt mừng rỡ dị thường, bởi vậy không có để ý đến rất nhiều kẽ hở. Được, buổi tối ta đi nghe lời ngươi trả lời chắc chắn. Cả tù gian ôn nhu nói. Ừm. Tu Nạ cu nở dê nhợt nhạt nở nụ cười, tiếp theo xoay người rời đi, chỉ là xoay người trong mắt nàng đã tràn ngập sương mù. Nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sát ý. Cả tù gian Tu Nạ tâm trung ác ngoan ngoan nói. Lúc này chính trực cuối đông, hỏa quốc tuy rằng địa lý điều kiện ưu việt, khí hậu hợp lòng người, cổ nộ hạ thôn càng là xây dựng đứng trong hỏa quốc giàu có nhất chiến đất, có thể nói là bốn mùa như xuân, nhưng lúc này khí trời cũng có chút hơi phạm lạnh, trời tối cũng là cực nhanh, mặt trời lặn sau đó không lâu liền đã khác nào đêm khuya. Tu Nạ một mình đứng sẻn rủ trụ sở trong sân, nhìn trống rỗng sân. Trong lòng tràn đầy thê lương, Na Nở Dê hôm nay đem hết thể tôi tớ phân phát đi ra ngoài, để bọn họ ra vẻ thương nhân theo vãng lai đội buôn kiếm ra thôn đi. Những này phổ thông tạp chiến dịch cu Nở Dê sẽ không có người chú ý, liền như thế thần quỷ không hay biến mất ở trong thôn. Mà Na Nở Dê, nhưng là tại xung quanh trụ sở bày một tầng mỏng manh đặc thù kết giới, theo ngoại giới có thể đi vào ho, nhưng cũng không thể từ nội bộ đi ra ngoài. Mặt trăng ở mặt trời lặn không lâu sẽ liền dĩ nhiên bay lên, trăng sáng giữa trời, ánh trăng tung trên đất càng nổi lên một tia ý lạnh, lúc này Sủ Nạ ngay ở trụ sở bên trong lặng lặng chờ đợi. Mạ xạ xìn trong sân, rô rô giả củ mỏ cu nở dê ngồi ở tiểu viện trên bậc thang, trong lòng có chút không yên. Chán ghét quỷ làm sao cờ tì nã hỏi. Không biết, cụ mò ca ở nơi đó ngồi một cái giờ. Cụ mò sư huynh trong lòng nhất định có việc, chờ hắn nghĩ thông suốt là không sao. Mỹ nạ tổ nói rằng. Giây lát, rô rô giả cụ mò chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, ta đi ra ngoài hạ xuống, không cần lo lắng cho ta, ngủ trước đi. Rô rô giả cụ mò mở ra sân cửa lớn, đi ra ngoài, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau Mỹ nạ tổ ba người. Lúc này, cả tù gian đã bước vào sẻn du bộ tộc tộc, nhìn quặng cu e tộc, luôn luôn cẩn thận hắn trong lòng có chút kỳ quái, nhưng sẻn du bộ tộc vốn là vị trí hẻo lánh, tộc nhân cũng đều bị xù nạ phân phát, không có bao nhiêu người yên cu nở dê chúc bình thường. Đi tới tộc trung ương lớn trong trạch viện, nhìn cửa viện chỉ là khép hở, cả tù gian gõ gõ môn. Tiến bảo, xù nạ âm thanh theo trong viện vang lên. Vốn là huyền chuyển anh khí âm thanh bây giờ càng mơ hồ lộ ra một tia ý lạnh, cả tù gian trong lòng đỗng nhiên tránh ra một tia linh cảm không lành, nhưng vượt nhưng đã đến nơi này, bất luận làm sao cu nở dê được kết quả. Tù nạ, quyết định của ngươi là cả tù gian trên mặt vẫn mang theo hiền hòa nụ cười, trong giọng nói cu nở dê giả bộ làm ra một bộ lo được lo mất chờ mong dáng vẻ. Gian, quyết định của ta chính là tù nạ cười tủm tỉm nói rằng, ngữ khí dừng hạ xuống. Cả tù gian trong lòng đột nhiên hiện ra một tia hơi lạnh thấu xương, tiếp theo hai tay ngưng lại, thuấn thân thuật dấu ấn dĩ nhiên kết tốt. Giết ngươi băng tiếng vang ầm ầm vang lên, cả tù gian đứng thẳng mặt đất dĩ nhiên bị vỡ nát tan, đá vụn bay ra bốn phía, một tia nồng đậm bụi mù đem xù nã bao bao ở trong đó, nhưng này bụi mù chặn lại dô y xù nã bóng người, lại không ngăn được lạnh leo thấu xương sát ý không hổ là rụt tinh anh, phản ứng thực sự là cấp tốc. Thanh âm lạnh như băng từ trong bụi mù truyền đến, một luồng khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bắn ra đem bụi mù trong nháy mắt sụp đổ. Tú nạ phấn mặt như xương, lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa cả tù gian. Ngươi làm sao ngươi biết? Cả tù gian lúc này cũng không cách nào duy trì ôn hòa trầm ổn vẻ mặt, một mặt kinh ngạc khiếp sợ. Chỉ là, đáp lại hắn chính là tú nạ vỡ bia nứt đá trọng quyền.